Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2250 chương Hiểu Hàn 2. Cái gì làm cái gì? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Vì sao phải theo dõi? Quỷ, không có chút nào khách khí. Diệp Thiếu Dương cười nói. A Di, ngươi lời này vì sao lại nói thế? Đường này là công cộng đi. Vừa vặn cũng hướng phương hướng này đi. Nói thế nào là theo dõi các ngươi? Hắn vừa mới nói xong âm, Ngô Đồng nhẹ giọng quát lớn nói, Thiếu Dương, không thể lỗ mãng. Quỷ Di con mắt híp thành một cái khe, hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt đi mấy bước, trầm giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ta hỏi qua Mao Sơn người, ngươi cũng không phải cái gì Mao Sơn đệ tử, ta không biết lai lịch của ngươi. Cũng không muốn biết, ngươi ở trong cổ mộ gây nên, xác thực giúp ta này mấy cái đệ tử. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời choáng váng. Ngươi theo, dây dưa không rõ, không phải là muốn ta pháp thuật hiệp hội cho ngươi chút chỗ tốt sao? Ngươi muốn cái gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Hóa ra nàng đem mình xem thành là đến sượt chỗ tốt. Pháp thuật hiệp hội người, đều như thế đem mình nhìn ra như thế châu bò sao? A Di, ngươi vậy thì lầm, ta còn thực sự không muốn cái gì chỗ tốt, đúng là muốn hướng về bên kia đi. Các ngươi tiếp tục, đừng động, Trần Hiểu Vũ lại bắt đầu nói năng lỗ mãng. Diệp Thiếu Dương nghe phiền lòng, chính đang do dự muốn không muốn ra tay giáo huấn hắn một hồi. Đột nhiên một thanh âm từ đối diện truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Một cái thiếu niên mặc áo trắng từ đối diện chậm rãi đi tới. Thiếu niên này nhìn qua có chừng 20 tuổi. Tóc dài kết kế, vừa trên sơ thành hai cái bím tóc. Từ hai vai buông xuống đến. Bạch y không dính một hạt bụi. Cổ áo cùng ống tay đều chuế sóng nước hoa văn, cầm trong tay một cái quạt giấy, nhìn qua là cái công tử văn nhã. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên, khá giống là một cái nào đó ở cổ trang kịch thường thường xuất hiện minh tinh. Suy nghĩ hồi lâu, thật giống là gọi Hà Nhuận Đông, hai người trường không giống, thế nhưng khí chất nhưng có một chút tương tự. Đặc biệt là người này cũng là một bên khóe miệng hơi dương lên. Nhìn qua mang theo vài phần tự phụ cùng khinh bỉ. Đây là người nào? Thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Hỏi, Hiểu Hàn sư huynh, cái này chính là ta đề cập với ngươi đến Diệp Thiếu Dương. Không biết làm sao cũng đi tới nơi này. Trần Hiểu Vũ tà khiết Diệp Thiếu Dương. Lạnh lùng nói rằng. Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào cái này chính là vang danh thiên hạ thiếu niên thiên tài Trương Hiểu Hàn? Diệp Thiếu Dương, vị này chính là Trương Hiểu Hàn, cũng là sư huynh của ta. Ngô Đồng tới điều đình, chuyển nói với Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương tuy rằng chỉ là chân nhân bài vị, thế nhưng ở trong cổ mộ, nhưng là giúp đại ân, không nghĩ tới ở đây gặp mặt. Trước hơi có điểm hiểu lầm, nhưng là không có gì. Trương Hiểu Hàn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Nói, thay ta Ngô Đồng sư muội đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Như có nhu cầu gì, tương lai có thể tìm đến ta. Ta gặp còn ngươi nhân tình này, ân tình của nàng, không cần ngươi đến trả. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu mà nói rằng. Trương Hiểu Hàn nhất thời sắc mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Quỷ Di đột nhiên mở miệng, nói, Hiểu Hàn, chúng ta đi làm chính sự. Nói xong cũng không nhìn người khác, chính mình lần thứ hai cất bước hướng phía trước đi đến. Trương Hiểu Hàn áp chế lại tâm tình, trùng Diệp Thiếu Dương cười khẩy, nói, Diệp đạo trưởng tính cách đúng là ngay thẳng. Chỉ sợ là tương lai hành tẩu giang hồ này tính cách là muốn ăn thiệt thòi. Ta trước vẫn chắc chắn, tương lai nếu là có cái gì nguy cấp thời gian, có thể tìm đến ta. Tuy rằng trong giọng nói là có báo đáp ý tứ, thế nhưng ngữ khí của hắn nghe tới căn bản là không phải báo đáp, mà là bố thí. Ta so với ngươi trâu bò, nhưng trong lúc vô tình thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, ta có thể trở về bớ ngươi một lần. Thế nhưng, đây là cường giả đối với người yếu bố thí. Diệp Thiếu Dương đương nhiên nghe ra hắn tiếng nói bên trong tầng này ý tứ. Nhún vai một cái, nói rằng, quên đi, ta làm việc tốt xưa nay đều là miễn phí. Tương lai ngươi nếu là có cần, cũng có thể tới tìm ta nữa. Ha ha ha, Mao Tiểu Phương cố ý phối hợp nở nụ cười hai tiếng. Ngươi, Trương Hiểu Hàn sắc mặt chìm xuống, nhưng sau đó rất nhanh lại khắc chế tâm tình, không có nổi giận. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết mình ở nói chuyện với người nào? Trần Hiểu Vũ quát lớn nói, quên đi, Hiểu Vũ, nghe con mới sinh, đều là cái gì cũng không sợ. Trương Hiểu Hàn cố ý xếp đặt ra khoan dung, trùng Diệp Thiếu Dương cười cợt, có một loại đại nhân bất kể tiểu nhân quá cảm giác. Đi, còn có chính sự muốn làm, tại đây nấm cái gì? Trương Hiểu Hàn nói xong, xoay người rời đi, Trần Hiểu Vũ mấy người cũng theo sau. Ngô Đồng cái cuối cùng cất bước, xoay người sau khi, đối với Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương chờ bọn hắn đi xa một chút, liếc nhìn nhau, sau đó đi theo. Trương Hiểu Hàn mọi người tự nhiên cũng là nhận ra được, thế nhưng lần này không lại quay đầu khu đuổi bọn họ. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương liền ở phía sau theo. Mãi cho đến bọn họ tiến vào một nhà gọi Đông Pha khách sạn. Khách sạn, đi thôi, ký ở nơi này vị trí sau khi. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mao Tiểu Phương rời đi. Cái kia chính là Trương Hiểu Hàn a. Cái này so với Trang. Ha ha, đi ra một khoảng cách sau khi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Trương Hiểu Hàn sắc mặt, không nhịn được đối với Mao Tiểu Phương nhổ nước bọt lên. Mao Tiểu Phương không hiểu nói, Trang cái gì? Ngạch, Diệp Thiếu Dương biết cái từ này lại là không có. Nói rằng, nói hắn Trang, cố làm ra vẻ, há, cái này xác thực là, ta nhìn cũng rất khó chịu, có điều, cũng không thể không nói, người ta xác thực cũng là có cái này tư bản. Diệp Thiếu Dương nói, cái này cũng không phải nói như vậy, nhân ngoại hữu nhân, ngươi gặp phải cái người xa lạ, làm sao ngươi biết liền nhất định không ngươi lợi hại, Trang quá mức, vạn nhất bị làm mất mặt. Nhiều lúng túng, chính mình người quen biết bên trong, tối có thể chứa là đạo phong, thế nhưng đạo phong là dựa vào thực lực tinh tướng, chưa bao giờ theo người cãi nhau, không đắc tội hắn, bất kể nói thế nào hắn xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn, thật đắc tội rồi hắn, trực tiếp một gậy quất ngươi đi luân hồi, mới chẳng muốn cùng ngươi rông dài, tinh tướng là muốn Trang. Không phải vậy làm người cùng cá muối có khác biệt gì? Có điều, Diệp Thiếu Dương chính mình cảm thấy, mặc kệ là đạo phong vẫn là chính mình, cùng Trương Hiểu Hàn tinh tướng động tác võ thuật hoàn toàn khác nhau. Bọn họ xưa nay đều không chủ động theo người tinh tướng, cũng không cùng người yếu tinh tướng, vì lẽ đó Trương Hiểu Hàn phương pháp, để hắn cảm giác vô cùng buồn nôn. Còn có lão bà kia, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tấm kia hoa cúc như thế đầy mặt đều là nếp nhăn sắc mặt. Liền cảm thấy buồn nôn, có điều vẫn phải nhịn. Đi thôi, Đạo Uyên bên kia không biết tán gẫu xong không có. Hãy đi trước, quay đầu lại ta trở lại tìm Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương kéo Mao Tiểu Phương rời đi. Đông Pha khách sạn lầu 2, Ngô Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng biến mất, yên lặng đóng cửa sổ lại, xoay người rời phòng, đi tới trong phòng khách, những người khác đều ở. Quỷ Di nhìn nàng đi vào, liếc mắt một cái, nói rằng, lần này các ngươi sư phụ cho nhiệm vụ, đều biết, hiện tại chỉ đợi thời cơ thành thục, liền giết tới sơn đi, trước tiên cùng núi đào hoa các đạo sĩ thông điệp,